ta nắm chặt dây cương, giơ roi quất ngựa, vẫn đứng tại nơi cũ, không nỡ rời đi. Quảng Châu, ngày 14 tháng 6 năm 2006. HSV đóng dấu ký nhận bản quyền. Lua Sen Phu, Cao Chư, Hoàng Chu San Niên, Yêu Chao Trinh Si, Hai Di Lua Choan, Gu Zen Yêu Yan, Si Xuê Chư Chen, Minh Duy Mi Phay, Gan Song Yêu Duy Chu Hoàng Sen Nu Chư Si, Xui Duo Si Phu, Chi Chi Duy, Yêu Công Trinh Yêu, Yan Gui Dong Phen, Bày Y Que, Duy Hoan Duen, Trinh Tong Gu, Linh Trinh San, Di Di Si Trinh, Che Giai Ma Phen, E Nai Xui Gia Hu Heng Gao, Mò Si Hu Chư Tiên, Dòng Yêu Ping Yang Lin, Liu Miên Hu Lua Choan, Yêu Si Trinh Y Sen Hai. Hu Yan Si San, Phu Dơ Wei Cha, Yang Y Su Quan, Du Y Li Zen, Yu Yan Chư Pen, Nai Doan Yu Chơ E Gao Chư Duy, Ai Yu Di Yu Bi Chơ Hu, Bi He Zen Si, Ruo Chi Chư Yan Ye, Yu Chơ Duy Duy, Chen Wen He Lô Chư Sen, Minh Duy Mi Phay, Ran Dơ Dun Wang Su Chiên, U Nai Si Hu, Chi Chuông Ruo He, Chen Doan Wen Chư, Yu Gao Chư Duy, Chi Sinh Ye, Yên Ruo Trinh Hong, Hoàn Ruo Yu Long, Dòng Yao Kiêu Du, Hua Mao Chun Song, Phàng Phu Si Ruo Trinh Yun Chư Bi Duy, Yêu Yao Si Ruo Liu Phân Chư Hui Suy, Doan E Hoàng Chư, Chèo Ruo Tai Yang Sân Chao Xía, O E Cha Chư, Chùa Ruo Phu Quy Chu Lu Bó, Nong Xiên Đờ Trông, Siêu Đoan He Du, Chiên Ruo Suy Trang, Yao Du Duy Su, Yan Trinh Siêu Siang, Hào Chư Trang Lu, Phàng Dơ U Gia, Chiên Hua Phu Yêu, Yun Di E, Siêu Mây Liên Hoan, Giàn Chun Oai Lang, Hào Chi Nây Xiên, Minh Mâu San Lai, Ye Phu Trang Quan, Siang Di Yan Y, Y Trinh Ti Xiên, Râu Trinh Chua Tái, Mây Yêu Yêu Yan, Chi Phu Quang Si, Gu Siang Inh Tu, Y Lộ Y Chư Cui Can Si, E Yao Bi Chư Hua Du, Giai Din Cui Chư Sâu Si, Trầy Minh Chu Y Yao Quy, Chiên Doan Yêu Chư Quân Lu, Ye U Siao Chư Trinh Du, Huy Yêu Lan Chư Phang Ai Si, Bu Chi Chu Chư San Yêu, Yêu Si Hu Yan Dông Ti, Y Ao Y Si, Du O Y Cai Mao, Yêu Yin Gui Chi, Giang Hào Hoan Yêu Sen Hu Si, Cai Tuần Lai Chư Su An Chư, Yêu Trinh Dây Chi Su Mây Si, Xin Trần Giang E Bu Y, U Liang Mây Y Chi Hoan Si, Tùa Huy Bọ E Tông Chi, Doan Trang Su Chư Xin Gia Si, Chia Yêu Pây Y Nhao Chư, Chia Gia Zen Chư Xin Siêu, Trang Si Li E Minh Si, Càng Chi Ông Di Y Hay Yêu Si, Chư Chiên Doan E Huy Chi, Bao Hoan Hoan Chư Quan Si Si, Du Si Linh Chư Vô Chi, Gán Treo Phu Chư Chi Nhan Si, Trang Yêu Yêu E Hu Y, Sâu He Nhan E Trinh Chư Si, Sen Li Phang Y Di Chi, Yêu Si Lô Linh Gan Nhan, Si Y Bang Hoàng, Sen Quang Li He, Cha Yin Cha Yang, Song Trinh Quy Y He Li, Ruo Chiang Phê E Wei Siang, Chiên Treo Tô Chư Yêu Lai, Bù Hèng Bao E Liêu Phang, Chào Trang Yin Y Yong Mơ U Si, Sơn Ai Li E Mi Trang, E Nai Trông Linh Gia Ta, Minh Châu Siao Lu, Hua Si Trinh Liêu, Hua Siang Sen Chu, Hua Cai Minh Chu, Hua Si Quy Yêu, Công Nan Siang Chư E Phay, Si Han Bin Chư Yêu Nu, Tàn Bào Gô Chư U Pi Si, Yong Chiên Niu Chư Du Chu, Yang Trinh Gô Chư Y Mi Si, Y Siêu Siêu Y Yan Chu, Ti Sun Phê Phu, Yêu Hu Ruo Sen, Linh Bò Wei Bu, Lua Hoa Sân Chen, Dòng U Trang Dơ, Ruo Wei Ruo An, Dinh Chư Nan Chi, Ruo Hoàng Ruo Hai, Chu An Miên Liêu Trinh, Quang Dun Yêu Yan, Han Chi Wei Tu, Chi Ruo Yêu Lan, Hùa Dòng E Na, Linh Vô Hoàng Can, Yêu Si Ping Y Sâu Phân, Tròn Hầu Trinh Bó, Ping Y Minh Gu, Nù Hoa Trinh Cứa, Tèng Quân Yêu Y Trinh Trang, Minh Yêu Lu An Y Xia Si, Liêu Long Yan Chi Chi Sâu, Giai Yun Trè Chư Dòng Y, Trinh Ni Yong E Gia Gu, Xuê Chin Siang E Wei Wei, Yêu Si Duy Bày Chư, Cua Nàn Gàng, Yêu Su Linh, Hùi Trinh Yang, Dòng Chu Chun Y Su Yan, Chèn Treo Chia Chư Gia Gàng, Hèn Zen Sen Chư Giao Su Si, Doan Sơn Niên Chư Mo Giang, Càng Lua Mây Y Yan Ti Si, Làng Liêu Dinh Chư Làng Làng, Giao Liêng Hùi Chư Yong Du Si, Ai Y Si Ai Y Siang, U Wei Trinh Y Siao Ai Si, Xiên Chiang Nàn Chư Minh Giang, Xùi Chiên Chu Yêu Tai Yin, Chàng Di Xin Yêu Dun Wang, Hù Bộ U Chi Trông Xua Si, Chàng Sen Siao E Bi Quang, Yêu Si Bây Si Linh Gao, Dù Hoàng Sen Liêu, Y Trinh Siang Siang, Hù Hoàng Hoài Châu, Di Linh Tỷ Trừ Phu Sinh, Yêu Trinh Châu E Sang Su, Phu Trang Tròn E Hoàng Phen, Si Miên Miên E Giang Mấu, Ye Căng Căng E Bù Mấy, Tràn Lu Xuông E Chư Su, Minh Bù Phu E Diêu Gia, U Chiang Gui Hù Dòng Lu, Lan Phê Pây Y Cang Xê, Tràng Pen Hoàn E Bù Neng Quy, Lạc Thần Phú, Tào Thực, Hoàng Sơ Tam Niên, Dư Chiêu Kinh Sư, Hoàn Tể Lạc Xuyên, Cổ Nhân Hữu Ngôn, Tư Thủy Chi Thần, Danh Viết Mật Phi, Cảm Tống Ngọc Đối Sở Vương Thần Nữ Chi Sử. Toại tác Tư Phú, Kỳ Tử Viết, Dư Tòng Kinh Vực, Ngôn Quy Đông Phiên, Bối Y Khuyết, Việt Hoàn Viên, Kinh Thông Cốc, Lăng Cảnh Sơn, Nhật Ký Tây Khuynh, Xà Đãi Mã Phiền, Nhĩ Nãi Thuế Giá Hồ Hành Cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mạt Tứ Hồ Chi Diền, Dòng Giữ Bình Dương Lâm, Lưu Miện Hồ Lạc Xuyên, Ư Thị Tinh Di Thần Hải.